99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 832. Gặp lại. Hư phát điệu hát dân gian. Dư Lý Lý cất bước đi tới trong phòng khách, lấy ra một cái bản bút ký, còn có bút ngồi ở cạnh bàn nhỏ bên cạnh. Khí ga mùi vị càng ngày càng nặng. Dư Lý Lý cắn đầu bút, ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Nhưng là nghĩ nửa ngày, cũng không biết viết điểm cái gì mới tốt. Dứt khoát nắm bút ở phía trên câu lên bắt đầu đường cong. Rất nhanh một cái nam nhân bộ mặt đường cong liền bị vẽ ra. Trên mặt hàm chứa một sợi cười tà. Một cặp mắt đào hoa liễm diễm. Giải rác đường cong. Câu lên đến giống như đúc. Dư Lý Lý trông thấy gương mặt này. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó, tại chỗ nam nhân phía dưới họa hai cái đứa bé, hàm chứa núm vú cao su, bọc lấy tã lót, hai thằng nhóc giống nhau như đúc. Dư Lý Lý càng là cười một tiếng, hốc mắt nóng lên, đem bút ném một cái. Dư Lý Lý cầm điện thoại di động lên đến, tại danh bạ bên trên mặt lật một chút, ấn mở Lục Diệc Hàn nói chuyện phiếm khang, phát cái video trò chuyện đi qua. Lục Diệc Hàn tựa hồ có chút bận bịu, hơn nửa ngày mới kết nối. Vừa mở ra đến, Dư Lý Lý đã nhìn thấy cái kia một tấm nàng đã hơn 4 năm chưa từng gặp qua mặt. Tóc nửa ẩm ướt, trên cổ vỗ một cọng lông khăn, thoạt nhìn như là vừa mới tắm rửa xong. Lục Diệc Hàn, thế nào? Lục Diệc Hàn lau tóc, cầm di động không thèm để ý chút nào. Dư Lý Lý đột nhiên cười vui vẻ, nhìn xem trong điện thoại di động cái kia khuôn mặt, nói ra, người thế mà tiếp, ta chỉ là muốn thử xem mà thôi. Lục Diệc Hàn nghe thấy lời này, có chút khó chịu, hóa ra ngươi là đến tìm vận may đến rồi. Đúng thế, điều này nói rõ vận khí ta vẫn là rất thật sao? Dư Lý Lý vui vẻ nở nụ cười, nhìn xem hắn, nói ra, Lục Diệc Hàn, ngươi vẫn còn độc thân à? Mắc mớ gì tới ngươi à? Lục Diệc Hàn càng khó chịu, nhìn nàng cái kia cười đến một mặt sán lạn khuôn mặt nhỏ. Nói ra, người rất nhàn. Dư Lý Lý ngực chua liêu liêu, khí ga mùi vị càng lúc càng lớn. Dư Lý Lý ngay cả hô hấp đều có chút nóng nảy, khe khẽ lắc đầu. Dư Lý Lý ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, rất bận rộn, bất quá vẫn là phải bận rộn bên trong tranh thủ thời gian. Nói với ngươi một lần lời nói, ngươi xem đứng lên tâm tình rất tốt bộ dáng. Lục Diệc Hàn ngáp một cái, ta buồn ngủ chết, người muốn nói cái gì? Dư Lý Lý nghe thấy lời này, nụ cười sâu hơn, cười khẽ một tiếng, có lẽ ngươi không coi ta là bạn, nhưng là, ta cho tới nay có thể được xưng tụng bằng hữu, cũng chỉ có Thiên Thiên còn có ngươi. Thiên Thiên hiện tại rất hạnh phúc, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhanh lên tìm tới ngươi một nửa khác. Trôi qua vui vẻ lên chút, hạnh phúc điểm, Lục Diệc Hàn chép miệng. Loại lời này cũng không giống như là ngươi sẽ nói a. Gặp quỷ. Dư Lý Lý nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, lắc đầu, nói khẽ, chính là đến nhận một lần bằng hữu thôi. Nếu như chờ ngày nào ta đột nhiên chết rồi, hồi tưởng lại ngay cả một người bạn đều không có mà nói, đây không chắc cũng quá bi ai. Cứ việc, cái này hai cái bằng hữu khả năng cũng không tính là bằng hữu gì. Ngươi ngược lại là muốn, đều nói tai họa di ngàn năm, nhưng ngươi loại này ít nhất cũng phải sống 100 tuổi. Lục Diệc Hàn nửa đùa nửa thật nói, nhìn xem nàng, làm sao đột nhiên nói đến chỗ này. Dư Lý Lý sáng sủa cười một tiếng, nhún vai, nói ra, ai, thật sự là quá nhàm chán, tìm ngươi nói một chút, nhưng là những lời này ta cũng là nghiêm túc. Gặp lại, Lục Diệc Hàn. Nói xong, liền đem video trò chuyện cúp. Lục Diệc Hàn cũng không để ý, đưa điện thoại di động hướng trên ghế salon ném một cái, liền cầm máy sấy tóc lên thổi tóc đi. Dư Lý Lý cúp điện thoại, một hơi lỏng đi xuống, liền lại chống đỡ không nổi bày tại trên ghế salon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.